99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273. Gia hỏa này, phải xong đời. Trông thấy Tống Nhất Phàm phản ứng lớn như vậy, Tô Thiên từ lời kế tiếp cũng cùng nhau nuốt xuống. Tống Nhất Phàm phát giác được bản thân thất thố, có chút xấu hổ, mặt đỏ lên đỏ. Rất nhanh liền khom người xuống nhặt cái kia một cái rơi xuống dao gọt trái cây. Chỉ là ở nơi này sao khẽ cong eo lập tức. Cái chán đụng phải cái bàn thủy tinh trong suốt bên trên. Phát ra rõ ràng, đông, một tiếng. Tô Thiên Từ giật mình. Hô, ngươi không sao chứ? Tống Nhất Phàm cảm giác lúng túng hơn. Đỏ mặt đến trực tiếp sánh ngang năm đó hắn lần thứ nhất lên đài diễn xuất thời điểm. Lắc đầu. Có thể Tô Thiên Từ lại là nhìn xem tay hắn kinh hô một tiếng. Tống Nhất Phàm thấp mắt xem xét. Đã nhìn thấy trên tay mình xuất hiện chất lỏng màu đỏ. Nguyên lai là nhất thời không phòng. Trong tay dao gọt trái cây không biết lúc nào cầm ngược. Vết dao hướng về phía trong lòng bàn tay có chút ngứa ngáy. Cũng không rất đau. Có thể Tô Thiên Từ lại là đưa tay. Đem hắn trong tay dao gọt trái cây đoạt lại. Có chút oán trách nói ra. Sao không cẩn thận? Tô Thiên Từ ngồi ở Tống Nhất Phàm đối diện. Trước mặt bàn trà không tính lớn. Tô Thiên Từ đưa tay liền có thể có được tay hắn. Vạch lên trong lòng bàn tay hắn xem xét. Đỏ tươi vết máu đã đem trong lòng bàn tay nhuộm đỏ. Thoạt nhìn có chút khủng bố. Lệ Tư Thừa có chút ghen ghét. Nhưng nhìn gặp Tống Nhất Phàm cái kia một mặt có chút ngây ngô bộ dáng. Trong đáy lòng lại không khỏi đồng tình. Thôi, chỉ lần này một lần. Lục Tẩu, cầm hòm thuốc đến một lần. Lệ Tư Thừa hô, Lục Tẩu nghe nói, rất mau đem cái hòm thuốc lấy đi qua. Nhìn thấy Tống Nhất Phàm trên tay máu. Ô hô, một tiếng. Nói ra, làm sao bị thương. Nhanh băng bó một chút. Ta tự mình tới liền tốt. Cảm ơn ngươi. Tống Nhất Phàm ôn nhuận cười một tiếng. Đối mặt Lục Tẩu so với đối mặt Tô Thiên Từ thời điểm. Lộ ra đạm nhiên rất nhiều. Có thể quay đầu. Nhìn thấy Tô Thiên Từ mở hòm thuốc tìm thuốc bộ dáng. Lập tức lại khôi phục nguyên bản cái kia ngây ngô bộ dáng. Tô Thiên Từ tìm ra một cái truyền có thể dán. Cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn dán lên. Có thể dán tốt về sau. Lại phát hiện không biết lúc nào. Tống Nhất Phàm con mắt hiện ra hơi đỏ. Tống Nhất Phàm trừng mắt nhìn. Trông thấy nàng ngẩng đầu có chút hoảng hốt. Ha ha cười nói. Cảm ơn ngươi. Thiên Từ, Tô Thiên Từ mỉm cười. Không cần khách khí, chúng ta là cha con. Không phải sao? Tống Nhất Phàm nghe nói, nguyên bản hơi đỏ con mắt lập tức trở nên đỏ hơn. Có thể thấy rõ ràng mà tràn ra một tầng thủy quang. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Thanh âm cực thấp, mang theo cảm giác đè nén cảm giác. Nói ra, đúng vậy a, cha con. Sâu hít thở sâu một hơi, Tống Nhất Phàm phát giác được bản thân quá không bình tĩnh. Đứng dậy, nói ra, ta đi một lần toilet. Ở bên kia, Lệ Tư Thừa cho hắn chỉ một cái phương hướng. Tống Nhất Phàm vội vã quay người, liền biến mất ở góc rẽ. Tống Nhất Phàm bộ dáng, để cho Tô Thiên Từ cũng có chút động dung. Hốc mắt đỏ một chút, Lệ Tư Thừa trông thấy nàng dị dạng, thấp giọng hỏi. Người cũng muốn đi phòng vệ sinh. Tô Thiên Từ nghiêng đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Đưa tay đem hắn đẩy ra. Lệ Tư Thừa mỉm cười. Đưa tay vuốt vuốt nàng phát. Thấp giọng nói. Hắn hung ác vui vẻ. Ta cũng là. Tô Thiên Từ hốc mắt ửng đỏ. Dương mắt nhìn hắn. Ta cũng có ba ba. Lệ Tư Thừa kéo môi. Nhéo nhéo mặt nàng. Còn có ta. Tống Nhất Phàm chỉnh sửa một chút cảm xúc. Sau khi trở về liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Cùng Lệ ra người một nhà cơm nước xong xuôi. Xem như lạc thật lẫn nhau ở giữa quan hệ về sau. Tống Nhất Phàm mới vừa lòng thỏa ý đi thôi. Chờ Tống Nhất Phàm đi thôi về sau. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ cũng không định ở lâu. Vừa lúc này, Trình U điện thoại phát vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.